Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Nhật Nguyệt Giữa Trời, chương 8, Nhật Nguyệt Giữa Trời, yên tĩnh hành lang, khắp nơi rải rác tàn tạ thịt nát, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít ngón tay cùng xương vỡ. Những thứ này đều là bị sâu ăn đồ còn dư lại. Lâm Dật sắc mặt có chút cẩn thận, không có xem những thứ đồ này. Mà là nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận đi tới, bên người, Tương Cầm cầm cung tên đã thượng huyền, sắc mặt hết sức cẩn thận, chú ý phía trước tất cả động tĩnh, mà bên phải, Lý Thuyết Anh hai tay nắm một đôi gai xương, vẫn cẩn thận tùy tùng, ba người đều không có lên tiếng, thậm chí, bọn họ hô hấp đều để nằm ngang hoãn, không muốn kinh động một ít sâu, bằng không liền phiền phức. Rất nhanh, Lâm Dật ba người đến hành lang chỗ rẽ, cẩn thận quan sát hai bên trái phải đường nối, phát hiện không có sâu sau mới yên tâm lại, tiếp tục tiến lên, mục đích của bọn họ là phía trước bệnh viện hậu môn. Tự nhiên không để ý đến hai bên trái phải đường nối. Chỉ cần không có sâu xuất hiện là tốt rồi, dù sao muốn hiểu rõ dưới có hay không có thể ra cái này bệnh viện. Không bao lâu. Ba người liền đến cuối lối đi, nơi này có một đạo cách ly cửa, còn đã khóa lại, tình huống này, để Lâm Dật cảm giác thấy hơi phiền phức, nếu là đập ra, khẳng định gây nên động tĩnh rất lớn. Ta đến, Lý Thuyết Anh đi lên trước, cẩn thận vận dụng sắc bén gai xương, dĩ nhiên hai lần liền đem này một cái khóa sắt cho làm đứt đoạn mất. Lâm Dật nhìn trong tay nàng đen kịt gai xương. Cảm giác phong mang rất kinh người, dĩ nhiên có thể dễ dàng chặt đứt khóa sắt, quả nhiên chém sắt như chém bùn, ca, Lâm Dật cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cánh cửa này. Rốt cục xuyên thấu qua một ít khe hở, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, thế nhưng, sau một khắc hắn liền sững sờ ở nơi này, bởi vì bản thân nhìn thấy tất cả, thực sự quá khó mà tin nổi, bên người. Tương Cầm cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người có chút ngạc nhiên. Làm sao hắn xem lâu như vậy, vẫn còn ngơ ngác bất động, chẳng lẽ có cái gì bất ngờ xuất hiện hay sao? Lâm Dật, làm sao? Tương Cầm cầm nhỏ giọng hỏi dò. Sau đó, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh táo, sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn hai người hiếu kỳ, nhưng không có nhiều lời, mà là tướng môn triệt để mở ra. Sau đó đi ra ngoài, ba người từ cửa lớn đi ra, đến một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Thế nhưng, đập vào mi mắt tất cả nhưng làm người khiếp sợ. Lâm Dật ba người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, đều không nói gì, dường như nói không ra lời. Ở ba người trước mắt, là một mảnh xanh biếc sắc thái, vô số cao vót cây cối, tạo thành rậm rạp rừng cây. Tất cả những thứ này ở ba người xem ra nhưng là như thế làm người lạnh lẽo. Không sai, ba người từ trong bệnh viện đi ra, dĩ nhiên nhìn thấy chính là như vậy một cái cảnh tượng. Nơi này là bệnh viện hậu môn, nhưng là đã không có những cái được gọi là đường phố nhà lầu. Hoàn toàn chính là một mảnh không nhìn thấy một bên rừng cây. Hơn nữa, trước mắt cây cối cao to, thân cây có tới ba người ôm hết. To lớn nhất đều không rõ ràng bao lớn, cao vút trong mây, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên đi qua. Chuyện này, vẫn là địa cầu sao? Lâm Dật há hốc mồm, ngẩng đầu ngơ ngác không nói lời nào, bởi vì nhìn thấy tất cả, thực sự tràn ngập phá vỡ. Hư không trên, có hai vòng to lớn sự vật treo cao, một vòng ánh sáng rừng rực, một vòng nhu hòa mông lung, đây là một vòng mặt trời. Cùng một vầng trăng, là lúc trước nhìn thấy mặt trăng cùng mặt trời không sai. Thế nhưng, xưa nay chưa từng thấy mặt trời cùng mặt trăng cùng nhau xuất hiện ở trên hư không? Đây là một cái tình huống thế nào? Hơn nữa, trước mắt cây cối, cao vút trong mây, căn bản không phải trên địa cầu có thể nắm giữ, coi như là nhiệt đới rừng mưa bên trong, cũng không có như vậy cây cối à, ít nhất một cây đại thụ. Đều cần ba người ôm hết, như vậy cái khác đây? Chúng ta đến cùng ở đâu? Lý Thuyết Anh ngây ngốc hỏi. Kỳ thực, không nói là nàng, chính là Tương Cầm cầm đều có chút ngơ ngác, nàng căn bản không tin tưởng nhìn thấy. nhưng là lại không thể không tin. Đây là không cách nào làm giả. Như vậy các nàng hiện tại còn ở trên địa cầu sao? Lâm Dật tâm thần có chút run rẩy, thậm chí cảm giác sự tình có gì đó không đúng. Lẽ nào toàn bộ bệnh viện tiến vào một nơi xa lạ? Hoặc là một cái xa lạ tinh cầu bên trong? Những này cây cối, dường như sinh trưởng rất nhiều năm, bằng không sẽ không như thế cao vót. Đây là Lâm Dật thứ nhất trực giác. Sau đó nghĩ đến nhóm người mình từng nghe thấy này một cái thần bí âm thanh. Nói nội dung là cái gì số một sân huấn luyện mở ra? Lẽ nào đây chính là cái gọi là sân huấn luyện? Lâm Dật có chút mơ hồ, thậm chí cảm giác đau đầu xoắn xuýt. Chuyện này phiền phức lớn rồi. Nếu là một cái không được, khả năng bọn họ đều không thể sinh tồn được. Hiện tại đã cái gì đều thay đổi, thậm chí có ở hay không địa cầu đều không rõ ràng. Mặt trời cùng mặt trăng đồng thời treo ở hư không? Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nghĩ đến chồng mình và người thân, hiện tại đều không rõ ràng ở nơi nào. Sau đó còn có thể tìm tới sao? Ý niệm như vậy, chính là một bên Lý Thuyết Anh đều có. Chính là Lâm Dật không nhiều lắm cảm giác. Phiền phức, xem ra không chỉ có chúng ta cái này bệnh viện tồn tại sự biến hóa này. Khả năng liền toàn bộ địa cầu đều sản sinh thần bí biến hóa. Này một cái thanh âm thần bí, khẳng định chính là căn nguyên vị trí, Lâm Dật nỉ non như thế một câu nói đến. Hắn suy đoán có thể là đúng, thế nhưng hiện tại chủ yếu là, muốn ứng đối như thế nào không biết nguy hiểm mơ siêu trước mắt một đám lớn rừng rậm. Cây cối cao vót tươi tốt, phía trước khí thức uy nghiêm đáng sợ, cảm giác trong rừng cây nguy hiểm mãnh liệt hơn, chúng ta không thể tiến vào rừng cây. Bằng không nguy hiểm càng to lớn hơn, Lâm Dật khẳng định. Cảm giác này Tương Cầm Cầm hai người đều có. Từng người cảm giác trong rừng cây tràn ngập khí tức nguy hiểm mơ siêu đây là sức mạnh thân thể mạnh. Mẽ tới trình độ nhất định, có một loại nguy hiểm bản năng. Rất thần kỳ, các ngươi xem, bệnh viện liền còn lại này ba tầng lầu phòng tồn tại, lúc này. Một bên Lý Thuyết Anh xoay người, nhất thời giật mình nói. Quả nhiên, Lâm Dật xoay người nhìn lại, nhất thời tâm thần mãnh liệt nhảy một cái, bởi vì ba người phía sau, dĩ nhiên là ba tầng lầu phòng, này ba tầng lầu là duy nhất xuất hiện, như vậy còn lại đều không rõ ràng đi đâu, ba tầng lầu đều có chút nghiêng, hiện tại vừa nhìn, nơi nào còn không rõ ràng lắm, những này nhà lầu khả năng là đột nhiên giáng lâm ở này trong rừng cây. Lúc này mới giải thích rõ ràng vì sao xuất hiện nhiều như vậy sâu tập kích. Trong rừng cây, sâu nhiều nhất, thế nhưng nơi này sâu lẽ nào đều khổng lồ như vậy sao? Lâm Dật đột nhiên cảm giác một luồng không tốt khí tức. Nghĩ những kia sâu đều khủng bố như vậy những thứ đồ khác, ví dụ như mãnh thú đây. Nghĩ đến đây, hắn thân thể không khỏi run cầm cập một thoáng, nói rằng. Các ngươi có nghĩ tới không? Những kia sâu khổng lồ như vậy cái khác động vật đây, ví dụ như một ít hung mãnh mãnh thú sẽ là hình dáng gì? Hí, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác lạnh cả người, như là nghĩ đến vật gì đáng sợ, các nàng tự nhiên có thể tưởng tượng đến, nếu là một ít động vật cũng như sâu như thế to lớn. Thậm chí càng to lớn cùng càng hung mãnh, như vậy muốn sống sót bằng cách nào? Các ngươi xem, này một tầng lầu ba tầng, tựa hồ có bóng người tồn tại, Tương Cầm Cầm đột nhiên chỉ vào bên trái một tầng lầu nói rằng. Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, ở trên lầu ba, vẫn đúng là mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người. Hơn nữa, những này người tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ thân ảnh của ba người. Đang tò mò từ cửa sổ xem ra, nghĩ đến bọn họ đã thấy nơi này tất cả, mọi người mau tới, phía dưới lại có ba người đi ra rồi. Ở lầu ba trước cửa sổ, đang có một đám người cẩn thận một chút quan sát, tựa hồ đối với Lâm Dật ba người rất là kinh ngạc. Kỳ thực, bọn họ đã sớm rõ ràng nhìn thấy, cái này rừng cây tồn tại, thế nhưng càng rõ ràng nơi này nguy hiểm càng to lớn hơn. Bọn họ chết chắc rồi, nhưng đáng tiếc hai cái mỹ nữ. Có người sắc mặt tiếc hận nói, hừ, có một tên thanh niên, chính lau chùi trong tay đại đao. Đây là một thanh lạnh lẽo cốt đao. Thanh niên này, khẳng định là từng chiếm được cường hóa, thậm chí còn được một thanh tốt đao. Đây là giết sâu được vũ khí. Hơn nữa, ở cái này gian phòng cực lớn bên trong, dĩ nhiên nắm giữ hơn 30 người tồn tại. Những này người phần lớn người đều có vũ khí. Nam có hơn 20 người, nữ liền mười mấy cái. Phần lớn sợ sệt tránh né. Thanh niên này cười gằn, liếc mắt nhìn phía dưới bóng người, nói rằng, ba người này là chết chắc rồi, lại dám đi ngoài rừng cây. Quả thực chính là hành động tìm chết, không phải là. Một bên, có người trung niên sắc mặt còn sợ hãi, nói rằng, lúc trước, một đám người lao ra, kết quả mới tiến vào rừng cây không mấy phút, liền lần lượt bị khủng bố mãnh thú giết chết, lâm giật. Ta cảm giác được nơi này rất nguy hiểm, vẫn là đi về trước đi. Lúc này, Tương Cầm Cầm cảm giác rất bất an, kiến nghị phải đi về, mà Lý Thuyết Anh cũng là có chút cảm giác bất an. Chính là Lâm Dật đều cảm giác vào trong rừng cây vô cùng một ngạt. Tuyệt đối có cái gì đáng sợ nguy hiểm ngủ đông. Được, chúng ta đi về trước. Lâm Dật không có phản đối, trực tiếp đồng ý hạ xuống, mà ba người nhanh chóng xoay người, liền muốn tiến vào bệnh viện. Thế nhưng, vừa lúc đó, từ trong rừng cây đột nhiên lao ra một đạo mãnh liệt cái bóng, hướng ba người đánh tới. Trong phút chốc, Lâm Dật cảm giác được nguy hiểm, cả người bị một luồng lạnh lẽo khí tức bao phủ, mồ hôi lạnh soạt liền xuống đến rồi. Hắn thậm chí ngay cả đừng mơ tới nữa, liền khẳng định nhóm người mình bị phục kích, mà là món đồ gì ở trong rừng cây phục kích. Uống, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật bạo phát sức mạnh toàn thân, hét lớn một tiếng, xoay người chính là một cái mãnh liệt quét ngang. Bốn phía không khí gào thét vỡ vụn lên, ở xoay người trong nháy mắt, Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn thấy một con to lớn mãnh thú đập tới, miệng đầy răng nanh dữ tợn, còn nhỏ xuống một ít màu đỏ tươi sền sệt nước bọt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể một trận đau đớn, khủng bố lực phản chấn lượng đem hắn hất bay đi ra ngoài. Suýt nữa liền đập xuống đất. May là người khác ở trên hư không điều chỉnh, nhanh chóng xoay ngược lại thân thể, vừa vặn quỳ trên mặt đất, bằng không sau lưng Tiểu Diệp Văn cố gắng muốn có chuyện. Đáng chết, đây là cái gì? Lâm Dật sắc mặt kinh nộ, nhìn này một con to lớn sự vật, đây là một con mãnh thú. Hơn nữa, này con mãnh thú vô cùng như là một con mèo, nhưng là vừa giống như là một con lão hổ, thân thể dài đến hơn 3 thước. Răng nanh sắc bén dữ tợn, cẩn thận, lúc này, này một con mãnh thú nhào không tới Lâm Dật, vừa rơi xuống đất sau dĩ nhiên hướng một bên Tương Cầm Cầm nhào tới. Liền muốn một cái cắn vào đối phương, tình huống vô cùng nguy cấp, Lâm Dật tức giận mà vọt lên, bước chân giẫm một cái, thân như mũi tên nhọn bình thường phóng đi, nhưng đáng tiếc có người nhanh hơn hắn, liền thấy Lý Thuyết Anh nhanh chóng xoay một cái. Hai tay mang theo sắc bén gai xương hướng con kia mãnh thú nhào tới. Một cái chính phản đột thứ. Xì, một vệt máu me tung tóe mà lên. Này một con mãnh thú rất linh xảo. Dĩ nhiên trên không trung xoay người phòng bị. Tránh thoát khỏi này một cái đột thứ. Lúc này mới bị phá thương một điểm da lông. Hống, này con mãnh thú bị thương tổn được. Nhất thời bạo ngược rít gào lên. Muốn tiếp tục bay nhào. Nhưng đáng tiếc Lâm Dật đã vào lúc này chạy tới, một cái mãnh liệt tàn nhẫn phách, mang theo một luồng mạnh mẽ sóng gió gào thét mà tới. Hết chương.